thần cấp đặc công hệ thống, chương 999, đều, Đồ Mẫn Tuấn, chúc mừng minh chủ ZSC001 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com, gặp vị này Hàn Quốc mỹ nữ phản ứng như thế, Lâm Hoan có một nháy mắt mộng bức, tiếp lấy trong lòng của hắn liền dâng lên một loại thật không tốt dự cảm. Oppa, ngươi là nơi nào người A, ngươi mới vừa nói thí nghiệm là cái gì A, còn có, ngươi tên là gì A, năm nay bao nhiêu tuổi A, có bạn gái sao? Hàn Quốc mỹ nữ hai mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong bắn liên thanh giống như mà hỏi. Ngày, Lâm Hoan ngây người nửa ngày, sau đó mới muốn nói lại thôi nói ra cái này. Nói ra khả năng ngươi không tin. Không, ta tin, Hàn Quốc mỹ nữ một mặt chân thành tha thiết nói ra, chỉ cần Oppa nói lời ta toàn bộ tin tưởng. Lâm Hoan không còn gì để nói, thầm nói một câu, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết. Sắc đẹp tức chính nghĩa, khụ khụ, Lâm Hoan vội ho một tiếng, sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra. Phải dạng này, kỳ thật, ta không phải người trên tinh cầu này. Hàn Quốc mỹ nữ con ngươi co rụt lại, tiếp lấy trên mặt lộ ra khó mà ức chế. Vẻ hưng phấn, đáng chết, hắn vì sao biết hưng phấn như vậy? Lâm Hoan bản ý là muốn dùng loại này rất xả đến mê hoặc Hàn Quốc mỹ nữ, để nàng không nên nói lung tung. Nhưng, ánh mắt của nàng bên trong ẩn tàng không ngừng hưng phấn là cái quỷ gì? Đều, Đồ Mẫn Tuấn, Hàn Quốc mỹ nữ hai tay che mặt trong mắt bốc lên màu hồng phấn ngôi sao, âm thanh run rẩy nói. Rát, Lâm Hoan trong nháy mắt ngốc trẻ. Oppa, ngươi nhất định là giống Đồ Mẫn Tuấn dạng này, bởi vì một ít nguyên nhân lưu lạc trên địa cầu người ngoài hành tinh A, Hàn Quốc mỹ nữ hưng phấn mà hỏi. Ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Hoan không thể phủ nhận nói. Vậy ngươi đột nhiên xuất hiện đang ở trong phòng ta, là bởi vì ngươi hội thuấn di, đúng không? Hàn Quốc mỹ nữ hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Không sai, ta hội thuấn di. Lâm Hoan nghĩ nghĩ, nói. À, quả là thế. Hàn Quốc mỹ nữ phát ra một tiếng đè nén thét lên, sau đó hỏi, vậy ngươi cũng biết đông kết thời gian rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Hoan không thể phủ nhận nói. Trời ạ, thật bị ta gặp, trời ạ, ta thật vui vẻ, ta thật hưng phấn. Dùng cực độ kinh hỉ để hình dung thời khắc này Hàn Quốc mỹ nữ cũng không chút nào quá phận. Bởi vì quá độ kinh hỉ, nét mặt của nàng thậm chí đều có một chút vặn vẹo, bất quá. Vẫn rất có mỹ cảm, sắc đẹp tức chính nghĩa nha. Oppa, ta gọi Lý Mỹ Hy, năm nay 19 tuổi, Oppa năm nay bao nhiêu tuổi a, trọng yếu nhất chính là. Người có bạn gái sao? Lý Mỹ Hy, chớp ngập nước mắt to hỏi. Ta gọi Lâm Hoan, năm nay 23 tuổi, có bạn gái. Thấy đối phương thật tin tưởng tự mình là người ngoài hành tinh thuyết pháp, Lâm Hoan cũng tạm thời yên lòng, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là một cái khắp nơi đều là màu hồng trang trí phòng ngủ rất lớn, nhìn ra có 40 mét vuông, trang trí cũng rất là xa hoa, trong phòng đồ điện cũng đều là sản phẩm công nghệ cao, nhìn rất cao cấp. À, cô nàng này rất có tiền dáng vẻ a, Lâm Hoan sờ lên cằm lẩm bẩm. Thượng kinh thị tấc đất tấc vàng, một cái phòng ngủ đều lớn như vậy, vậy cái này phòng nhỏ đến bao lớn? Lại thêm những thứ này trang trí, đồ điện gia dụng, Lý Mỹ Hy khẳng định là cái tiểu phú bà. Lâm Hoan vừa cẩn thận đánh giá Lý Mỹ Hy. Lý Mỹ Hy là tiêu chuẩn mặt trái xoan, mắt to, sống mũi cao, mắt ngập nước tựa như biết nói. Chuyện mềm mại đáng yêu bên trong lại lộ ra một tia hoạt bát đáng yêu cảm giác, coi như so với Hàn Quốc những cái kia nhất lưu nữ tinh cũng không kém bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, lấy Lâm Hoan nhãn lực đó có thể thấy được Lý Mỹ Hy không có phẫu thuật thẩm mỹ, là thuần thiên nhiên mỹ nữ. Có tiền lại có nhan Hàn Quốc thiếu nữ tại Thượng Kinh sinh hoạt. Lý Mỹ Hy đến cùng là thân phận gì? Lâm Hoan trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. À, có bạn gái à, Lý Mỹ Hy có sát na thất lạc, bất quá rất nhanh hắn liền giữ vững tinh thần nói ra, Oppa bạn gái cũng tại Hàn Quốc sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, nơi này không phải Thượng Kinh sao? Ngạch Oppa, nơi này là Hàn Quốc Seoul. Lý Mỹ Hy có chút kinh ngạc nói ra, Lâm Hoan. Oppa cho mình lấy cái hoa hạ danh tự sao, vì cái gì không lấy Hàn Quốc danh tự A, Seoul? Người xác định sao? Lâm Hoan sửng sốt một cái. Lý Mỹ Hy một mặt mờ mịt nói ra, xác định A, nhà ta chính là tại Seoul A, Oppa, ngươi sẽ không phải là thuấn di lúc phát sinh ngoài ý muốn, cho nên mới chạy đến giường của ta đi lên A, ô trời ạ, ta cùng Oppa tầm đó là ông trời chú định duyên phận sao? Thật hạnh phúc, bởi vì cái này phát hiện, Lý Mỹ Hy trong mắt lần nữa bốc lên màu hồng phấn ngôi sao. Lâm Hoan không để ý đến phát hoa si Lý Mỹ Hy, bởi vì hắn tâm có một loại chó đen cảm giác. hắn thiết định tọa độ rõ ràng là Thượng Kinh, chạy thế nào đến Seoul tới, không gian truyền tống bao con nhộng muốn hay không như thế không đáng tin cậy a, muốn đánh nơi này, Lâm Hoan điều ra hệ thống, hỏi, quản gia, nói cho ta, vì cái gì đem ta truyền tống đến Seoul? Quản gia không tình cảm chút nào ba động nói ra, tốc chủ, không gian truyền. Tống khởi động lúc nhận lấy nghiêm trọng quấy nhiễu tạo thành một chút sai lầm, nghiêm trọng quấy nhiễu. Lâm Hoan nhướng mày, sau một lúc lâu nói ra, bởi vì tên kia chí cường giả đánh ra một quyền kia. Phải tốc chủ, quản gia hồi đáp, Lâm Hoan cái trán toát ra ba cây hắc tuyến, chửi bậy nói, móa, không gian truyền tống đều có thể bị quấy nhiễu, nếu là lần sau ta sử dụng không gian truyền tống bao con nhộng bị quấy nhiễu hậu chuyện đến chỗ sâu trong lòng đất. MMP, cái kia ta chẳng phải là chết hẳn. Vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng hình ảnh, Lâm Hoan liền tốt một trận không rét mà run. Lúc này hệ thống quản gia nhắc nhở, đề nghị tốc chủ không muốn tại đối mặt chí cường giả lúc vận dụng không gian truyền tống bao con nhộng, thì nói, chỉ cần đối phương không có đạt tới chí cường, ta liền có thể yên tâm sử dụng không gian truyền. Tống bao con nhộng rồi. Lâm Hoan hiếu kỳ mà hỏi. Phải, đạt tới chí cường đẳng cấp về sau, đã có một chút ảnh hưởng thời không gian năng lực. Hệ thống quản gia giải thích nói. Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ lãnh ý, khó trách Long Mã Cửu Hội sớm từ thời gian đình chỉ hiệu quả bên trong tỉnh lại, nguyên lai chí cường giả đã có ảnh hưởng thời không gian năng lực. Ngay tại Lâm Hoan âm thầm trầm tư thời khắc, Lý Mỹ Hy kết thúc hoa si trạng thái, nghi ngờ nói, Oppa, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, a, ngưng lại ở địa cầu về sau ta liền một mực tại hoa hạ sinh hoạt. Lâm Hoan rời khỏi hệ thống, giải thích nói, a, vì cái gì Oppa muốn tại như vậy lạc hậu quốc gia sinh hoạt thật đau lòng. Lý Mỹ Hy có chút u oán nói, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, sau đó đưa tay sờ lấy đầu của nàng nói ra, Mỹ Hy à Oppa. Muốn rất có trách nhiệm nói cho ngươi, hoa hạ là có lạc hậu chỗ, nhưng cũng có thật nhiều chỗ đã vượt qua Hàn Quốc nha, chúng ta tinh cầu bên trên người đều biết, hoa hạ mới là địa cầu trung tâm, là danh xứng với thực thiên triều thượng quốc, sở dĩ, nếu có cơ hội, Mỹ Hy nhất định muốn tìm hoa hạ nam nhân làm lão công nha. Nói xong, Lâm Hoan ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu, hoa hạ độc thân cầu nhóm ta chỉ có thể giúp các ngươi đến một bước này, thật là như vậy sao? Lý Mỹ Hy bị Lâm Hoan hoa hạ là địa cầu trung tâm luận cấp làm sửng sốt, bất quá rất nhanh hắn liền lẩm bẩm, nếu là Lâm Hoan Oppa nói, vậy nhất định chính là thật. Lâm Hoan, cảm tạ đại bức ca 999 sách tiền khen thưởng. Một tuần mới đã đến, cầu phiếu đề cử ủng hộ. Cách chương.